Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 610, chương 613, hỏa phát nữ sĩ chúc phúc cùng Emma quyết ý. Canh 1, cỡ nào thuần túy và tốt đẹp hình ảnh, hỏa phát nữ sĩ nhìn chăm chú vào Tu San cảm khái nói. Nàng là Velen thần hệ bên trong yêu cùng đẹp thiện chi thần Thục Ni. Cứ việc nơi này cũng không phải là nàng thần vực chỗ. Thế nhưng nàng kia trong nhiều nguyên thần vũ trụ hệ bên trong cũng đầy đủ được xưng tụng cường đại. Thần lực để cho nàng có thể cảm giác đến cùng nàng quyền hành liên quan sự kiện. Nguyên bản nơi này là một mảnh tĩnh mịch chi địa. Ngủ say ma pháp hạt để cho chư thần ánh mắt cũng kế tiếp rời xa. Thế nhưng hiện tại nó bắt đầu một lần nữa trở nên sinh động. Vì vậy kia đầy đủ trí tuệ sinh linh số lượng hấp dẫn một ít thần chú ý. Nhưng mà khiến thần nhóm đau đầu là hỗn độn vị diện còn chưa diễn sinh ra đầy đủ hoàn chỉnh quyền hành, chúng toàn bộ bị vị diện ý thức sở bao quát lấy. Đây không thể nghi ngờ là một loại đầy đủ nguyên thủy trạng thái. Nhưng là để cho thần nhóm không có đường nào. Trung quy muốn trực tiếp từ vị diện ý thức chỗ đó tê liệt hạ liên quan quyền hành. Cũng không hề so với đi một cái cường đại thần lực thần trong nước cùng kia chiến đấu càng đơn giản. Quyền hành tức là thần chức, chúng là vị mặt quy tắc hiện ra, mà bao quát quyền sở hữu trôi vị diện ý thức. Từ ý nào đó mà nói có thể coi là một cái không có ai cách hóa hỗn độn trí cao thần. Bất quá những cái kia có chỗ sự mưu thần chỉ từ nhưng cũng có chính mình kế hoạch. Thần nhóm cũng không có nóng lòng nhất thời mưu đồ. Thần nhóm dĩ nhiên lướt qua thời gian chi sông hạn chế. Có đầy đủ thời gian đi chờ đợi cùng tìm kiếm. Nhất thời thắng bại bất quá là sông lớn thượng gợn sóng. Một chỗ hưng suy cũng chỉ là ngày mùa thu trong lá rụng. Bất quá đây hết thảy đều là tại lấy thần nhóm vẻn vẹn lấy lợi ích góc độ đi suy nghĩ thì tình cảnh. Trên thực tế nhân cách hóa thần tâm tình ba động có đôi khi so với phàm vật nhóm càng thêm kịch. Liệt cùng vô thường, ta đem chúc phúc các ngươi. Tử vong không được cấm cố các ngươi linh hồn. Đại địa không được trói buộc các ngươi vũ dực. Các ngươi là tự do vũ động linh hồn. Là yêu cùng thuần khiết vô thượng vẻ đẹp. Một cỗ mãnh liệt thần lực từ hỏa phát nữ sĩ trên người bắn ra mở đi ra. Với tư cách là một cái cường đại thần lực tồn tại, nàng hoàn toàn không để ý điểm này thần lực tiêu hao. Nàng để bảo toàn thế gian thuần khiết ái ý, bởi vì đó là nàng sở thưởng thức, cũng là nàng lựa chọn chọn thần thánh. Hỏa phát nữ sĩ chúc phúc để cho Tu San thân hình phát sinh khác biến hóa. Hắn thân thể bắt đầu chậm rãi phai nhạt, lộ ra bên trong nóng hổi trái tim. Mà lúc này đây, một mặt khác san huyết nhục trong thân thể kia mai tuy khôi phục hoàn chỉnh trái tim như hư hóa từ. Nàng vốn có trong thân thể bay ra, sau đó vùi đầu vào hiện tại Tu San trong thân thể. Hai khỏa nóng hổi trái tim dây dưa đến một chỗ, mà Tu San sinh mệnh hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Hỏa phát nữ sĩ thần lực để cho bọn họ không được bị huyết nhục thân thể trói buộc. Hắn và nàng một chỗ biến thành như linh thể tồn tại. Hắn và nàng không còn là vật sống, cũng không phải tử vật, đào thoát tử vong, lại cũng không được có ấm áp mạch đập. Tất cả thế gian hết thảy gợn sóng cùng bọn họ cũng không liên quan. Hắn và nàng là một đôi tân sinh tịnh đế liên. Tất cả sinh mệnh ý nghĩa liền chỉ còn lại hai bên ngưng mắt nhìn cùng ngoái đầu nhìn lại. Nếu như tại có tử thần thế giới bên trong, này ứng là tử thần sở có thể cấp cho quyền hành. Mà hỏa phát nữ sĩ có thể hoàn thành điểm này, thì là nhờ vào Cerberus lực lượng. Nàng cảm nhận được vị diện ý thức đối với nàng trục xuất. Cho dù là chân thần phân thân đích thân tới cũng không cách nào tại một cái có vài tỷ trí tuệ sinh. Linh vi nền tảng vị diện bên trong cường ngạnh địa đối kháng vị diện ý thức. Huống chi nàng hiện tại trạng thái cũng chỉ là một luồng thần tính ý chí hình chiếu a. Vì vậy nàng ngẩng đầu nhìn trong hư không Cerberus. Kia Cerberus vẫn tại hung hăng địa trừng mắt nàng. Kia ánh mắt dường như đang nói, đều chủ nhân của ta trở về muốn ngươi đẹp mắt. Nàng đương nhiên không để ý đến này đầu đại đi quyền hành Cerberus. Tại cuối cùng hình chiếu sắp tiêu tán trong thời gian, nàng cuối cùng liếc mắt nhìn vẫn đắm chìm tại hai người trong thế giới tu san. Nàng cho rằng này sẽ là nàng tại cái này vật chất giới tốt nhất người phát ngôn cùng hành tẩu người. Thế nhưng nàng lại không muốn làm cho lợi ích cũng hoặc những vật khác nhiễm phần này thuần khiết. Đẹp, hơn nữa thời cơ cũng không thói quen. Hỗn độn vị diện ý thức đối với ngoại vực thần lực luôn là ôm cực cao cảnh giác. Thục Ni cảm thấy này đương nhiên là chút nào không lý do. Tuy kia quả thật có thể đủ tại trình độ nhất định thượng bảo hộ vị diện khỏi bị ăn mòn. Cho nên nàng cuối cùng chỉ là ban thưởng chúc phúc. Nàng chuẩn bị chờ đợi vị diện này hết thoát ly tĩnh mịch trạng thái. Nàng rất chờ mong, đường tiếp theo nàng lần nữa thả xuống hình chiếu thời điểm. Này đóa thuần khiết tình yêu chi hoa hội tách ra như thế nào sáng rọi. Đáng chết, em ma, khác đang nhìn cái chết tiệt. Ngao, Kimeza nhìn lên trời biên nhanh chóng khác thường tinh quang. Nhất thời truyền thừa trong trí nhớ trở nên dị thường sinh động. Một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi này từ ngữ bắn ra đến nó trong đầu. Vì vậy nó cao giọng thét to. Sau đó liền ăn một phát dép lê. Khác đánh ta, có ngoại vực thần chỉ ghé qua. Bị Emma càng thêm tinh chuẩn cùng cuồng bạo ném nện đến đầu óc choáng váng, Kimeza nhanh chóng nói. Ra trọng điểm, thần, Emma đem phía trước sách tạm thời đẩy qua một bên. Thuận tiện buông xuống vừa mới thuận tay chạm đến dép lê. Vâng, thần, vậy nhất định là một vị chân thần. Bởi vì không đủ mạnh đại bản thổ thần là không có tư cách lưu lại như vậy dấu vết. Thần nhóm sẽ trực tiếp bị vị diện ý thức đá ra đi. Tựa như người thích đáng thương Kimeza đồng dạng. Kimeza nói lầm bầm, nó đi sao? Emma cau mày hỏi, nàng đối với thần một mực mang cao độ cảnh giác. Bởi vì từ nhỏ cá nhân cảnh ngộ, nàng cũng không tín giáo. Thế nhưng này không có nghĩa là nàng khó hiểu đa nguyên trong vũ trụ thần sở đại biểu hàm nghĩa. Bất quá nàng tạm thời không có đi nghiên cứu chúng. Bởi vì kia tại nàng mong muốn bên trong là ít nhất tại nàng truyền kỳ về sau mới có thể chọn chương. Trình học, đương nhiên nàng có rõ ràng qua một ít cơ sở thần thưởng thức. Chung quy đó là sở hữu muốn đi vào đa nguyên thế giới sở không thể tránh né tiếp xúc đến cường đại. Tồn tại, đương nhiên, chỉ cần lúc rời đi sau thần nhóm mới có thể lưu lại dấu vết. Ta đoán ngươi khẳng định không nhìn thấy liên quan sách vở. Trung Quy, nhìn xem Emma sở hướng dép lê động tác. Kimeza đình chỉ lầm bầm. Có thể là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh cùng với vật chất giới văn hóa ảnh hưởng. Nó cũng không thể nào như một cái truyền thống hồng long. Truyền thừa ký ức có thể ảnh hưởng rất nhiều thứ. Thế nhưng mỗi đầu long cuối cùng thân thể hóa đặc thù vẫn có rất lớn một phần là từ nó sở chịu đựng. Tình trạng tạo thành, thật sự là phiền toái. Nó đi tới nơi này làm gì? Emma cũng không cho rằng một cái chân thần hạ xuống một người từ ma pháp vị diện sẽ là không hề. Có ý đồ, đến đây ngắm cảnh. Nàng cho rằng vậy nhất định mang theo loại nào đó đặc thù mục đích. Emma suy nghĩ một chút, đang chuẩn bị liên hệ Dịch Thu, lại phát hiện kia ở vào tổng võng chiến trường phạm vi. Đơn giản mà nói, chính là có vượt mức tiền trả nhắn lại phí tổn. Tại tiến nhập chiến trường, vượt qua vị diện nói chuyện phiếm kênh hội ở vào mất đi hiệu lực trạng thái. Bởi vì chiến trường đặc thù hoàn cảnh không cho phép quá nhiều nói chuyện phiếm kênh tồn tại. Kia có khả năng dẫn đến một ít không thể biết trước hậu quả. Emma tại đơn giản địa nói rõ một chút trước mắt tình huống. Liền trực tiếp gửi đi cho Dịch Thu. Nàng không cho là mình bây giờ có thể xen vào thần giữa sự tình. Bất quá Dịch Thu liền nói không chừng. Cảm thụ được trong cơ thể đã từ sao động trạng thái khôi phục huyết mạch. Emma nhìn xem chính mình phòng nhỏ. Nàng kia giống như hỏa diễm nóng bỏng dựng thẳng đồng tử bên trong ánh mắt nhanh chóng một chút. Ta đương nhiên gánh chịu không vài tỷ nhân mạng vận. Thế nhưng nếu như ngươi để ta liền này phòng nhỏ cũng không cách nào an cư. Như vậy ngươi dù sao cũng phải vì thế trả giá chút gì đó. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.